Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 937, Khiếu Khiếu Thông Hư Không? Cửu U Ma Tôn cái này thức pháp, vẫn bị hắn cho rằng lá bài tẩy của mình, chẳng bao giờ trước mặt người khác hiển lộ. Nếu không phải là Trương Đạo Nhất một kích tối hậu khiến cửu U Ma Tôn cảm thụ được khí tức tử vong, hắn căn bản sẽ không trước mặt mọi người thi triển. Con bài chưa lật loại vật này, càng ít người biết càng tốt. Hôm nay trước mắt bao người thi triển, đã không thể làm con bài chưa lật dùng. Trong hư không, vô cùng vô tận lực hủy diệt tàn sát bừa bãi, đem phương viên vài dặm hư không đều dao động thành bột mịn. Đen ngòm hư vô thời không hiển lộ ra, thỉnh thoảng có từng tia từng sợi huyết sắc thiểm điện xẹt qua. Hư không bích trướng phía dưới, đó là nguy hiểm nhất hư vô thời không. Huyết sắc thiểm điện là thời không phong bạo, cho dù là đã vượt qua ba tai thiên tiên cao thủ, cũng là chạm vào chết ngay lập tức. Coi như là cửu U Ma Tôn loại này đã vượt qua một kiếp nhân vật, nếu như đụng với, cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Trương Đạo Nhất thiêu đốt tất cả phía sau một kích dốc toàn lực có bao nhiêu đáng sợ. Nguyên bản hắn liền người mang 1000 cái thương long lực lượng. Dựa vào phiên thiên ấn, bộc phát ra sát phạt quả thực khó có thể đo. Ngay cả cửu U Ma Tôn cái này có uy tín một kiếp cao thủ, trong vòng thời gian ngắn đều bị áp chế. Hắn thiêu đốt tất cả, một thuấn bạo phát lực lượng ở 1000 cái thương long lực trên căn bản lật đâu chỉ gấp trăm lần. Cái này là lực lượng tuyệt đối, không chứa nửa điểm tạp chất. Tiểu bối, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tan biến hết thảy hủy diệt phong bạo trong, cửu U Ma Tôn nguyên thần chuyển sinh tử biến hóa, nằm ở phi sinh phi tử trong trạng thái. Trong hư không bồng bềnh trong suốt cánh hoa đem cửu U Ma Tôn cái bọc, không ngừng đem tử khí hóa thành sinh cơ. Nếu nói là Nại Hà Kiều là thời không chi đạo, như vậy Bỉ Ngạn Hoa Mở liền là sinh tử chi đạo. Nương Bỉ Ngạn Hoa Mở sinh tử hay, cửu U Ma Tôn chẳng những bảo trụ nguyên thần, thậm chí ngay cả nguyên bản đã tổn thương yết đế tu la pháp tướng cũng khôi phục tuyệt đỉnh. Nhưng lúc này cửu U Ma Tôn trong lòng không có nửa điểm ý mừng, có chỉ là vô biên phẫn nộ. Bỉ Ngạn pháp tiêu hao không phải pháp lực, cũng không phải thọ nguyên các loại đông tây, mà là nguyên với hư không một loại năng lượng thần bí. Loại năng lượng này cửu U Ma Tôn cô đọng trăm năm, cũng chỉ bất quá cũng đủ bản thân thi triển một lần. Đây là cửu U Ma Tôn dùng để độ nhị kiếp cuối cùng bảo đảm thiên tiên kiếp số. Một kiếp nhanh hơn một kiếp mạnh, hơn nữa thần thông càng cao, kiếp số càng mạnh mẽ. Ngày hôm nay cửu U Ma Tôn cảnh ngộ, không thua gì trực tiếp bị Trương Đạo chém một cái đi một tay, khiến nguyên bản thập nã cửu ổn độ kiếp lộ trở nên phiêu miểu khó dò. Đại cục đã định, bên ngoài sân có người thấy như vậy một màn, biết Trương Đạo vừa đã tại kiếp khó thoát, cửu U Ma Tôn đã khôi phục đỉnh phong, mà Trương Đạo Nhất rõ ràng đã mất đi lực lượng. Người sáng suốt đều biết kết quả cuối cùng sẽ là cái gì. Không có nhân cho rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nơi đây quá mức hẻo lánh hoang vu, căn bản không có nói cho. Ba tai thiên tiên ở chỗ này liền có thể xưng vô địch, mà một kiếp thiên tiên cửu U Ma Tôn ở chỗ này liền là vô địch trong vô địch. Tiểu bối, nghe được cửu U Ma Tôn mà nói, Trương Đạo Nhất nhếch miệng mỉm cười. Lúc này Trương Đạo trắng nhợt phát áo choàng, khuôn mặt tiều tụy, da thịt tràn đầy nếp uốn, một bộ tinh khí khô kiệt dáng dấp, nhưng hắn ánh mắt lại là trước nay chưa có lượng, tựa như nắm chặt một thứ gì đó. Nguyên bản Trương Đạo Nhất nhất một mạch cảm giác mình cùng phương thiên địa này trong mơ hồ dường như có một chút ngăn cách, nhưng theo hắn đem tất cả lực lượng đều đem ra ngoài, lại đột nhiên phát hiện cái loại này ngăn cách không gặp. Trương Đạo Nhất ý niệm trong lòng chỉ là thoáng chuyển động, liền nắm chặt trong đó quan khiếu. Hắn từ có đến không, lại từ không đến lại, đã từng trải một lần hữu vô chuyển hóa, trên người sinh ra một chút cùng hỗn độn chư thiên vật bất đồng. Trên lý thuyết mà nói, Trương Đạo vừa đã cụ bị có chút cùng hỗn độn chư thiên bình đẳng tính chất đặc biệt. Hỗn độn chư thiên là từ không trung đến, Trương Đạo Nhất cũng là chưa từng chung đến. Đương nhiên, Trương Đạo Nhất bây giờ thể số lượng so với hỗn độn chư thiên đâu chỉ kém vạn ức lần. Điểm ấy cùng hỗn độn chư thiên ngang hàng tính chất đặc biệt. Đó là ngăn cách căn nguyên. Trương Đạo Nhất phương mới một kích kia đem hết thảy đều thiêu đốt. Cũng sắp tự thân còn sót lại một chút quả kỳ bản chất thiêu đốt rơi. Bằng không, hắn một kích kia cũng sẽ không phát huy ra kinh khủng như vậy lực lượng. Về điểm này tính chất đặc biệt vừa đi, Trương Đạo Nhất cùng hỗn độn chư thiên tự nhiên lại không ngăn cách. Kể từ đó, coi như không cần bí pháp che lấp, hỗn độn căn nguyên cũng sẽ không chú ý tới ta. Chỉ cần ta không ở hỗn độn chư thiên chung lại chứng quả kỳ, căn nguyên liền phát hiện không sự tồn tại của ta. Trải qua này biến đổi, Trương Đạo Nhất cái này hóa thân tìm hiểu ra rất nhiều thứ. Ngay Trương Đạo Nhất tâm niệm chuyển động võ thuật, Bát Tí Tu La xuất hiện lần nữa ở trong hư không, cũng hướng về Trương Đạo Nhất chảo đến. Cuồn cuộn pháp lực phong tỏa thời không, triệt để đoạn đi Trương Đạo Nhất có thể chạy thoát. Mắt thấy Trương Đạo Nhất gần muốn rơi vào Cửu U Ma Tôn trong tay, nhưng vào lúc này trong hư không lại đột nhiên xuất hiện nhất đạo năng lượng khổng lồ hồng thủy. Đạo này hồng thủy chí thuần chí tịnh, hầu như chỉ ở một phần vạn cái sinh diệt gian đều bổ sung Trương Đạo Nhất mới vừa tổn hao. Bùm bùm, Trương Đạo Nhất nhục thân ở ầm vang, tựa như hàng vạn hàng nghìn thần lôi cùng nổ, làm cho người ta cảm thấy một loại ở nhục thân trung khai thiên tích địa cảm giác. Vạn thiên ba động hội tụ thành một cổ, cũng hóa thành một đạo lực số lượng, trực tiếp đem Bát Tí Tu La cánh tay của đánh văng ra. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất nhục thân phát sinh long trời lở đất biến hóa. Một khiếu thông trăm khiếu, ở năng lượng hồng thủy lực lượng hạ, chỉ ở sát na, 365,000 khiếu ngay Trương Đạo Nhất trong cơ thể cô đọng hoàn tất, cũng cấu thành một cái huyền ảo mà khổng lồ trận pháp. 365,000 khiếu, khiếu khiếu thông hư không, khiếu khiếu có thần minh, vô cùng vô tận thần lực ở Trương Đạo Nhất thể bên trong bốc lên. Da thịt rung động trong lúc đó, đều làm cho người ta cảm thấy một loại sắp sửa phấn toái hư không cảm giác. Thời gian ngắn ngủi, Trương Đạo Nhất nương vẻ này ngoại lai năng lượng hồng thủy, phá vỡ mà vào một khiếu thông trăm khiếu cảnh. Cách này phá toái chân không chỉ thiếu chút nữa xa, huyết nhục nhúc nhích biến hóa, từ nguyên bản kim sắc hóa thành một loại càng sáng chói nhan sắc. Hảo như thủy tinh ngọc lưu ly một dạng, tinh thuần tới cực điểm, mà Trương Đạo Nhất lực lượng đã ở bạo tăng, từ nguyên bản một thiên long, trực tiếp tăng vọt đến thập vạn tám thiên long tình trạng. Huyệt khiếu tăng gấp trăm lần, Trương Đạo Nhất lực lượng tự nhiên cũng sẽ tăng lên gấp trăm lần. Nếu không có thập vạn tám thiên long đã là thiên địa cực hạn, Trương Đạo Nhất trong cơ thể lớn khiếu đã cấu thành huyền diệu trận pháp. Cái này sẽ khiến lực lượng của hắn tiếp tục tăng trưởng. Nhìn thấy Trương Đạo Nhất đột nhiên biến hóa, Cửu U Ma Tôn chợt cảm thấy không hay. Tám món bảo khí hóa thành nhất đạo thần luân, cũng cùng Bát Tí Tu La hợp nhất, trực tiếp hướng về Trương Đạo Nhất tá đến. Bất quá, Trương Đạo Nhất thân thể biến hóa thực sự quá nhanh, chỉ ở trong nháy mắt, đã nhưng đạt được một khiếu thông trăm khiếu đỉnh phong. Vẻ này lực lượng của ngoại lai quá mức tinh thuần lớn. Căn bản không cần Trương Đạo Nhất luyện hóa, liền trực tiếp hóa thành Trương Đạo Nhất lực lượng. Hà a, thấy rõ bát bảo sao sao kéo tới, Trương Đạo hơi ngưỡng thiên trường khiếu, trực tiếp đem sao sao đánh bay vài dặm. Đây chính là nhân tiên võ đạo lực lượng, 108.000 cái thương long lực quán chú một thân. Nếu là ở không có trời đạo ý chí gia trì, thế giới vi mô yếu thiên ngoại, Trương Đạo Nhất một tiếng gầm này, đủ để dao động toái tinh vô ích tha là như thế. Nơi đây nguyên bản liên miên quần phong, cũng nguyên nhân Trương Đạo Nhất một tiếng gầm này nguyên cớ, hóa thành bột mịn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,